Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 515. Ai là cái cuối cùng? 70. Chương 516. Ai là cái cuối cùng? 70. Đinh Trúc Cư cao lâm hạ nhìn xem nằm dưới đất Từ Cương. Mặt không thay đổi giơ lên trong tay súng máy hạng nhẹ. Trực tiếp liền đè vào trán của đối phương bên trên. Tại đối phương chỉ tới kịp mắng một câu quốc mạ về sau, liền triệt để cùng nhiệm vụ này thế giới cáo biệt. Ngồi xổm ở còn không có biến mất diệt thiên người trước mặt, Đinh Trúc bắt đầu nhanh chóng tìm kiếm đối phương thi thể. Đây là Đinh Trúc lần này mới biết, tại diệt thiên người chết đi về sau một phút bên trong lục soát đối phương thi thể, có thể có tỷ lệ có lẽ trên người đối phương 30% đến 70% chiến lợi phẩm money. Trước mặt ra hỏa này làm cho nàng tất cả kế hoạch đều chết từ trong trứng nước. Nàng đối với hắn cơ hồ hận thấu xương. Lúc này liền bắt đầu lục soát đối phương. Vận khí thật đúng là không sai. Đinh Trúc vậy mà tại trên người của đối phương tìm thấy được hai kiện đồ vật. Một kiện là thế giới chi tâm mảnh vỡ. Một món khác là một bản không có giám định sách kỹ năng. Cần giám định Đông Tây Đô là đồ tốt. Đây đã là một kiện ước định mà thành chính là bí mật. Mặc dù Đinh Trúc kia bị xúc phạm tới tiểu tâm linh không có đạt được triệt để trấn an, nhưng là hoặc nhiều hoặc ít xem như cho nàng một chút đền bù, mới khiến cho ý của nàng khó bình rốt cục có chút an ủi tịch. Hướng phía Trần Hiểu Hồng cùng viên bình thi thể đi trở về đi. Đinh Trúc quả nhiên nghe được loa phóng thanh kia hoàn toàn như trước đây dầu mỡ thanh âm, làm cho nàng trong lòng không nói được phiền muộn. Làm nàng từ trên người hai người này cũng lục ra được hai mảnh thế giới chi tâm mảnh vỡ về sau, trên người nàng thế giới chi tâm mảnh vỡ đã đạt đến 5 mảnh. Bởi vì không biết đến cùng cần bao nhiêu phiến mảnh vỡ, Đinh Trúc nếm thử hợp thành một chút. Dĩ nhiên kinh hỉ phát hiện, hợp thành một viên thế giới chi tâm money, đây cũng là niềm vui ngoài ý muốn đi. Vương Văn Nam cùng Chu Nhất Nam tìm tới Đinh Trúc thời điểm, nàng mới vừa vặn đem hợp thành thế giới chi tâm thu vào. Nàng quay đầu lại nhìn hai người, chỉ nhìn thấy hai người con mắt đều là đỏ bừng, rất rõ ràng đã khóc lớn qua một trận. Ba người đứng tại chỗ, lại có một loại cảnh con người mất nhìn nhau không nói gì cảm giác. Hiện tại phải làm sao? Đến cuối cùng mở miệng người là Chu Nhất Nam. Trên tóc của hắn còn có rất nhiều bùn đất. Nhìn tại vừa rồi bạo tạc bên trong bị chôn kỹ không chỉ có riêng chỉ có Đinh Trúc một người. Vương Văn Nam cùng Đinh Trúc đều không nói gì. Chu Nhất Nam nuốt nước miếng một cái, còn nói: chúng ta hiện tại là muốn từ bỏ sao? Từ bỏ cái gì? Đinh Trúc hỏi. Từ bỏ chúng ta kế hoạch ban đầu. Chu Nhất Nam có chút khổ sở. Nếu như bây giờ chọn lựa từ bỏ, như vậy liền đại biểu cho tiếp xuống trên hòn đảo nhỏ này còn lại ba người muốn đi vào sinh tử chém giết bên trong. Vương Văn Nam thở dài một hơi. Ta không nghĩ từ bỏ, nhưng là nếu như không từ bỏ, hiện tại lại nên như thế nào đâu? Nói hắn vứt bỏ thương trong tay, nhắm mắt lại, đối hai người mở ra hai tay. Tới đi, làm cái gì? Chu Nhất Nam bị Vương Văn Nam bỗng nhiên mà đến động tác cho kinh trụ. Hắn trợn to mắt nhìn Vương Văn Nam ôn sơ. Ta đối với các ngươi là không hạ thủ được. Các ngươi nói ta không dùng cũng tốt, nói ta là bùn nhão không dính lên tường được cũng tốt. Cái gì cũng tốt, ta chính là làm không được. Cho nên, ta từ bỏ, chính các ngươi động thủ đi. Chu Nhất Nam bờ môi run rẩy lên, Vương Văn Nam từ bỏ để hắn ý thức được một sự kiện. Chờ đợi mình chỉ có chết lộ nhất đầu. Phương Anh quá mạnh, tại trong tay nàng đã chết rồi nhiều người như vậy. Coi như tại nhiều hơn hai người bọn họ cũng coi như không là cái gì đi. Đinh Trúc ánh mắt có chút lạnh lùng nhìn xem từ bỏ Chu Nhất Nam cùng Vương Văn Nam rốt cục cười. Lạnh ra, phế vật, nàng gỡ ra hai người. Trực tiếp cũng không quay đầu lại hướng phía vừa mới phòng nhỏ đi đến. Chu Nhất Nam nhìn xem Đinh Trúc bóng lưng có chút kỳ quái. Bất quá rất nhanh vẫn là một thanh liền nhặt lên trên đất súng kín đáo đưa cho đã đồng dạng kỳ quái. Mở mắt Vương Văn Nam, sau đó lôi kéo hắn liền theo Đinh Trúc bắt đầu đi trở về. Phương Anh, ngươi muốn đi làm cái gì? Các ngươi không phải đã bỏ đi sao? Theo tới làm gì? Mình tìm một chỗ chết xa một chút. Đừng để ta động thủ. Đinh Trúc thậm chí ngay cả đầu đều chẳng muốn về. Mặc dù lời nói này đến khó nghe, nhưng là Chu Nhất Nam lại nghe ra ý ở ngoài lời. Hắn ba chân bốn cẳng vọt tới Đinh Trúc bên người, phối hợp với nàng kia nhanh chóng bộ pháp. Phương Anh, ngươi muốn từ bỏ sao? Trừ phi ta chết, ta là tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Đinh Trúc quay đầu nhìn chằm chằm hai người mười phần nói nghiêm túc ra mình ý nghĩ. Vậy ngươi hiện tại muốn trở về làm cái gì? Tạ Xuân Hòa như là đã đem cái này vòng bắc tìm được. Vậy khẳng định tại trong phòng mặt có giải khai cái này vòng cổ phương pháp. Ta muốn trở về tìm tới. Đinh Trúc nói hít một hơi. Lập tức liền muốn trời tối. Ta muốn mở ra vòng cổ. Ta muốn rời khỏi nơi này. Chúng ta đi chung với ngươi. Vương Văn Nam rốt cục mở miệng. Cút, các ngươi đã bỏ đi. Ta đối với các ngươi loại này trên nửa đường liền từ bỏ người không có chút nào tín nhiệm mà đi. Đinh Trúc trong lòng cất tràn đầy lửa giận. Nàng phẫn nộ trước mặt hai người tùy tiện từ bỏ. Nàng phẫn nộ diệt thiên người chặn ngang một gạch. Nàng càng phẫn nộ ở cái này nhiệm vụ bên trong sự bất lực của mình. Sẽ không, chúng ta sẽ không ở từ bỏ. Chu Nhất Nam vội vàng nhảy tới Đinh Trúc trước mặt, đưa ra hai tay đưa nàng cản lại. Phương Anh, lại tin tưởng chúng ta một lần. Đinh Trúc chỉ là lạnh lùng nhìn xem hai người. Trong lòng bắt đầu cân nhắc bọn họ thuyết pháp, đến cùng có mấy phần thị chân thật đáng tin. Chẳng lẽ không phải nhân cơ hội này giết chết ta sao? Híp mắt lại, Đinh Trúc bên môi xuýt lấy cười lạnh. Vương Văn Nam lúc này từ trong túi móc ra một vật, giao cho Đinh Trúc nói, cho ngươi. Cái gì? Nhìn qua kia lẳng lặng nằm tại Vương Văn Nam trong lòng bàn tay đồ vật, Đinh Trúc cũng không có ra tay. Nhiều cái nhiệm vụ đến nay làm cho nàng tạo thành phi thường cảnh giác cá tính. Nàng tuyệt đối sẽ không tùy tiện dây vào sở cái gì mình cũng không rõ ràng công năng đồ vật. Đây là ngươi thứ muốn tìm. Ta muốn tìm thứ gì? Chính là có thể mở ra chúng ta trên cổ vòng cổ đồ vật. Vương Văn Nam chỉ phía trên một cái nút màu đỏ nói, tại ngươi ngủ thời điểm Đường Thanh cùng Tạ Xuân Hòa hai người trong đêm cải tạo ra. Vốn là muốn chờ buổi tối hôm nay mọi người đến bên bờ biển về sau, cùng một chỗ đè xuống chốt mở. Sau đó liền có thể toàn bộ mở ra trên người chúng ta vòng cổ, tiếp lấy lại bơi lội tới gần bên kia thuyền. Vương Văn Nam nói hướng về một phương hướng chỉ. Bất quá hiện tại vị trí của bọn hắn là nhìn không thấy chiếc thuyền kia. Cái gì thuyền? Chúng ta dò xét đến một tin tức. Bất quá lúc ấy ngươi đang ngủ, cho nên ngươi cũng không biết. Đối với chúng ta tất cả giám thị đều là tại chiếc thuyền kia bên trên tiến hành. Mà lại, tất cả dù nhảy tung ra cũng là từ chiếc thuyền kia bên trên mà đến. Trọng yếu nhất chính là, Chiếc thuyền kia là nghênh đón người thắng thuyền. Hiện tại, chỉ cần ngươi đè xuống cái nút này, chúng ta vòng cổ liền có thể lấy xuống. Vương Văn Nam gặp Đinh Trúc không tiếp, liền trực tiếp nhét vào trong tay của nàng, tiếp lấy miệng đầy cay đắng. Hiện tại chỉ có ngươi còn có tư cách đè xuống cái nút này. Bởi vì, chỉ có ngươi chưa từng từ bỏ. Hết chương.